Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, Đường Nguyệt Hoa lần thứ nhất chủ động. Ngày thứ hai, Lộ Viễn Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lung lay phát trầm đầu. Tối hôm qua uống thực tế nhiều lắm, hiện tại cuống họng làm đều nhanh muốn bốc khói. Lộ Viễn có chút quay đầu, nhìn thấy nằm ở bên cạnh hắn Đường Nguyệt Hoa. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi đem ta ngủ. Lộ Viễn kết hợp hoàn cảnh bây giờ, cùng hai người thẳng thắn đối đãi tình trạng, cho ra kết luận, hắn chính là bị ngủ. Ngoặc kép, phi, Đường Nguyệt Hoa sắc mặt lập tức khó coi. Hỗn đản này được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động. Theo hỗn đản này trong miệng nói ra làm sao lại biến vị nữa nha. Một ngày hảo tâm tình mất giáo. Tốt ẩm ướt a. Lộ Viễn cảm giác trên giường giống như là phát quá lớn nước giống như. Ướt sũng. Làm sao không đem ngươi chết đuối. Về sau đều không cần tới tìm ta nữa. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Cút. Đường Nguyệt Hoa thật tức giận. Liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Đường Nguyệt Hoa rất kỳ quái, cái này ra hỏa là thật không biết rõ, vẫn là trang không biết rõ. Mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm so bất luận người nào cảm giác cũng linh mẫn. Mà tối hôm qua, Thiên, nhìn xem Lộ Viễn xuống giường, nâng lên quần, rời đi, một bộ này động tác nước chảy mây trôi, tựa hồ không có bất kỳ lưu luyến, nàng càng tức giận hơn. Đây chính là tên hỗn đản. Nàng thề, về sau nếu như lại như thế chủ động, chính là tiểu vương bát. Đây là cái gì? Sẽ không lại là cái nào đó nữ nhân đưa cho cái này ra hỏa lễ vật đi. Đường Nguyệt Hoa quay, người nhìn thấy đầu giường trên đặt vào một cái mang theo màu vàng viền ria túi tiền. Ha ha, chấm ngoặc kép, hạt giống. Đường Nguyệt Hoa môi đỏ dần dần dương lên. Đây là nàng rất ưa thích bạc xương hoa hạt giống. Tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm nàng tại bên trong phòng của mình trồng không ít loại thực vật. Này, loại thực vật này chỉ có tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực mới có thể sinh trường. Chỉ tiếp theo tinh đấu đại xâm lâm trở về thời điểm nàng trồng những cái kia xanh thực cũng không. Đến cùng mang lên, không nghĩ tới hỗn đản này thế mà cho nàng tìm tới hạt giống. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm lại quay về tinh đấu đại xâm lâm rồi. Được rồi, mặc kệ, xem ở những này hạt giống phân thượng. Lần này liền tha thứ cái kia ra hỏa. Trước đó phát thề, không tính, ra ra, thiên đấu thành vẫn là cùng trước đó. Thật náo nhiệt a. Mạnh Y Nhiên đạp mạnh tiến vào thiên đấu thành tựa như là đào thoát lồng giam kim ti tước. Còn kém hai cái cánh liền có thể bay lên. Đúng vậy a, thiên đấu thành vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Chỉ tiếc tác thác thành cùng ba lạp khác thành. Chấm ngoặc kép, Mạnh Thục thở dài một tiếng. Hắn nhiều năm lão hữu là ba lạp khác vương quốc khách khanh. Phía trước đoạn thời gian đối với kháng tà hồn sư trong chiến dịch mất mạng. Lão đầu tử, cái này sự tình ai cũng không muốn phát sinh. Nhưng coi như lúc tình huống nhóm chúng ta coi như tại. Chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Chiêu Thiên Hương tại Mạnh Thục bên cạnh thuyết phục. Tối thiểu nhất có thể giết mấy chó đồ vật. Mạnh Thục tức nghiến răng nghiến lợi. Đối với tà hồn sư đám hỗn đản này hắn là căm thù đến tận xương tùy. Mấy năm trước bọn hắn lão lưỡng khẩu mang theo tôn nữ tại tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Thời điểm tao ngộ tà hồn sư. Lúc ấy một phen huyết chiến xuống tới. Hắn cơ hồ liều lên cái này mạng già mới đem đám kia tà hồn sư đánh lui. Nhưng mình cũng tại lần kia chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương. Hắn mang theo tôn nữ tìm một cái yên tĩnh vắng vẻ sơn thôn trọn vẹn dưỡng thương nhiều năm mới dần khỏi hẳn. Thế nhưng lại bởi vì thương thế dẫn đến thực lực giảm lớn. Biến thành một tên 79 cấp hồn thánh. Trải qua mấy năm khôi phục cùng tu luyện thật vất vả đột phá bình cảnh. Vốn định lần nữa đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Có thể mới vừa từ nhỏ sơn thôn ra. Liền có người nói cho hắn biết. Ba lạp khác vong rồi. Chuyện này đột ngột quá. Tà hồn sư đám hỗn đản này thật là cái gì cũng làm được. Lộ Viễn. Lộ Viễn. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy một cái ôm vò rượu đi tại Thiên Đấu Thành đường đi ra hỏa. Hưng phấn, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng thân ảnh này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Tuyệt sẽ không sai. Ngô, ai kêu ta? Quay người theo thanh âm nhìn sang. Một đạo bóng hình xinh đẹp đã vọt tới trước mặt hắn. Ha, Nhiên Nhiên. Lộ Viễn đưa tay đem nắm ở trong ngực. Vừa mừng vừa sợ. Nhiên Nhiên, người mấy năm này cũng đi nơi nào? Theo Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trở về sau, Lộ Viễn đi tìm nhiều lần. Có thể một mực không có nha đầu này tin tức. Liền cái thế long xà chuyện này đối với lão phu lão thê cũng bị mất tin tức. Ta à, chuyện sự tình này về sau ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Ngươi đến Thiên Đấu Thành làm cái gì? Nàng mấy năm này một mực trốn ở vắng vẻ sơn thôn chiếu cố ra ra. Nếu như nói không muốn Lộ Viễn kia khẳng định là giả. Nhưng lúc đó tình huống nàng lại không thể vứt xuống ra ra đi tìm Lộ Viễn. Chỉ là không nghĩ tới cái này mới từ trong núi ra không bao lâu. Lại đụng phải Lộ Viễn. Đối Mạnh Y Nhiên tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ta tới đây đón nhi tử ta a, học kỳ này đã lập tức kết thúc. Cổ Dung kia lão già thúc giục hắn nhiều lần nói phải nhanh một chút đem Tiểu Vũ mang về. Nếu như không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông chuyện gần nhất phong phú, kia lão già đoán chừng liền đích thân đến. Tiểu Vũ cũng tại Thiên Đấu Thành. Mạnh Y Nhiên giật mình, nghĩ lại nghĩ, nàng cùng Lộ Viễn đã hơn 6 năm không gặp đi. Dựa theo thời gian tính toán, Lộ Tiểu Vũ hiện tại cũng đã hoàn thành võ hồn thức tỉnh, trở thành một tên hồn sư. Đúng vậy a, hắn bây giờ đang ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, là Tần Minh học sinh. Đây thật là duyên phận. Mạnh Y Nhiên vừa nghĩ tới là Lộ Tiểu Vũ là Lộ Viễn nhi tử. Có phải hay không hẳn là thay Tần Minh lão sư mặc niệm 3 phút đâu? Lộ Viễn, đã lâu không gặp. Cái thế long xà vợ chồng xem hai người vừa rồi trò chuyện hỏa nhiệt. Không có ý tốt quấy rầy. Cái này vừa vặn quất một cái bọn hắn tôn nữ thoát ly Lộ Viễn thủ trưởng khe hở vội vàng chen vào. Người lão nhân này mấy năm này tránh đi nơi nào nha? Để cho ta dừng lại dễ tìm. Lộ Viễn trong giọng nói mang theo trách cứ. Đều do lão nhân này giấu quá chặt chẽ. Không phải vậy hắn cùng Nhiên Nhiên tiểu mỹ nữ đã sớm gặp mặt. Chuyện sự tình này sau này hãy nói đi. Người tại Tác Thác Thành sự tình nhóm chúng ta đều nghe nói. Thật không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thời gian, người đã trưởng thành là một tên cường giả chân chính. Mạnh Thục đánh trong đáy lòng bội phục Lộ Viễn thiên phú. Theo tuổi tác tính toán năm nay cũng mới vừa qua khỏi 20. Cũng đã là một tên hồn đấu la. Hơn nữa còn có được chống lại phong hào đấu la thực lực. Mặc dù đã sớm biết rõ dựa theo Lộ Viễn thiên phú tất nhiên sẽ trở thành một tên phong hào đấu la. Nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lão đầu, đừng nói những thứ này nha. Nhóm chúng ta đi uống rượu. Dù sao cự ly Lộ Tiểu Vũ nghỉ còn có 2 ngày thời gian. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn gặp được người quen. Kia không được uống 2 chén. Lần sau nhất định, Mạnh Thục nói khéo từ chối. Hắn lần này tới Thiên Đấu Thành là tới mua đưa vật phẩm, sau đó đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn bắt hồn. Hoàn, đối với hắn mà nói, không có chuyện gì so lần nữa tăng lên tới hồn đấu la càng quan trọng hơn. Ngô, tốt, Nhiên Nhiên tiểu mỹ nữ. Đêm nay có một cái xâm nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận hội. Người có hứng thú hay không? Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn hướng về phía Mạnh Y Nhiên ném ra ngoài một cái như thiểm điện mị nhãn. Ra ra tương đương, Mạnh Y Nhiên hỏi thăm giống như nhãn thần nhìn về phía sau lưng cái thế long xà. Bỏ mặc cái kia giao lưu nghiên cứu thảo luận sẽ là làm cái gì? Chỉ bằng cái này mị nhãn. Đi thôi, Mạnh Thục không có bất cứ ý kiến gì. Thậm chí đánh trong đáy lòng cao hứng. Bởi vì Lộ Viễn trở thành một tên cường giả về sau vẫn không có quên bọn hắn tôn nữ Nhiên Nhiên. Thậm chí cùng bọn hắn nói chuyện vẫn là trước đó loại kia bằng hữu giọng nói. Mặc dù vẫn luôn không chút khách khí qua, nhưng cũng không có nửa phần vênh váo hung hăng ngạo mạn. Hắn Mạnh Thục sống gần 100 tuổi. Rất nhiều thiên phú hình hồn sư các loại đạt tới nhất định cấp độ về sau liền sẽ trở nên càng thêm. bành trướng, thậm chí không coi ai ra gì. Tại Lộ Viễn nơi này, hắn cũng không có loại cảm giác này. Lộ Viễn, là dạng gì giao lưu? Ngoài miệng nói không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, lão bà tử, năm đó ta làm quyết định kia thật sự là quá sáng suốt. Ta cũng bội phục chính ta. Nhường Nhiên Nhiên uống Lộ Viễn một bữa rượu. Ta tôn nữ tuổi già coi như tìm được ký thác. Xem tôn nữ kéo Lộ Viễn cánh tay dần dần đi xa. Mạnh Thục trên mặt trong bụng nở hoa. Là không tệ. Bất quá ngươi vì cái gì không mời Lộ Viễn cùng nhóm chúng ta cùng đi săn giết hồn thú đâu. Có hắn tại, nhóm chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút không phải. Xà bà Chiêu Thiên Hương nhìn xem tôn nữ bối cảnh. Hỏi. Ta Mạnh Thục trên Đấu La Đại Lục cũng coi là có chút danh khí. Nhường một cái tuổi trẻ tiểu tử thay ta săn giết hồn thú. Ta mặt mũi này hướng đây thả. Có thể nhóm chúng ta không thể không thừa nhận Lộ Viễn thực lực bây giờ chính là mạnh hơn chúng. Ta, coi như nhóm chúng ta dùng ra võ hồn dung hợp kỹ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai u, ta đi. Mạnh Y Nhiên không nghĩ tới là như vậy giao lưu nghiên cứu thảo luận hội. Cái này giao lưu có đủ sâu. Buộc tâm, ca ca, nàng cảm giác tự mình nửa cái mạng cũng bị mất. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt trong phòng phiêu đãng. Màu trắng quang mang chiếu sáng cả gian phòng. Một đóa có màu trắng cùng màu hồng cánh hoa tạo thành hoa hải đường xuất hiện tại Mạnh Y Nhiên ửng. Hồng gương mặt xinh đẹp trước mặt. Hoa hải đường sắc diễm lệ, hoa tư yêu mỹ, cửu tâm hải đường, được xưng là võ hồn bên trong kỳ tích. Diệp Linh Linh trong veo thanh âm vang lên, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần cười xấu xa. Tựa hồ là đang nói cho Mạnh Y Nhiên, chỉ cần có ta ở đây, người muốn chết cũng khó khăn. Linh Linh, người học xấu. Lộ Viễn cảm giác Linh Linh đã bắt đầu dần dần vinh vinh hóa. Còn không đều là ngươi dạy. Diệp Linh Linh quát khẽ một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.